Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4940, C4940, chương 4940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có đọc được trong sách ở đảo Thần Hỏa. Đó là sách do sư Tôn tự tay biên soạn. Nhưng thiên viêm đại trận mà sư Tôn vẽ đơn giản hơn cái này nhiều. Cái này trông có vẻ phức tạp hơn, lâu đời hơn. Thần Hỏa Thánh Nữ nói, nếu bước lên đó thì sẽ thế nào? Dịch Tiên Thiên kinh ngạc hỏi, đương nhiên là hóa thành cho bụi, xương cốt cũng không còn. Thần Hỏa Thánh Nữ nói, đám người Dịch Tiên Thiên kinh hãi tái cả mặt, nhìn thiên viêm đại trận lan thẳng đến cửa lớn. Mấy người họ run rẩy, lo lắng bất an, trận văn này đã đến dưới chân chúng ta hoàn toàn không thể tránh được. Nếu không phá trận này, e là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời. Thánh nữ đại nhân, cô biết trận này thì cũng biết cách phá trận chứ? Lâm Chính hỏi, biết thì biết, nhưng trận này cực kỳ nguy hiểm. Muốn phá trận cũng phải có người xuống đó mới được. Trận này quá cổ xưa. Viêm lực sản sinh ra đến cả tôi cũng không thể chống đỡ. Anh bảo ai xuống đó đây? Thần Hỏa Thánh nữ nhíu mày. Ngay cả thánh nữ tu luyện viêm thuật cũng không chống đỡ được viêm lực của thiên viêm đại trận. Đủ để thấy uy lực trận này khủng khiếp đến thế nào, nhưng cô ta vừa dứt lời. Lâm Chính đã nói, tôi xuống đó, anh. Thần Hỏa Thánh nữ sửng sốt. Sao, không được à, không phải. Anh chịu nổi không, bất cẩn một chút, coi chừng tan thành mây khói. Thần Hỏa Thánh nữ lo lắng hỏi. Không cần lo, tôi có cái này. Lâm Chính lấy hỏa chủng ra, cười nói, dù có hỏa chủng thì đã sao? Thiên viêm đại trận cực kỳ phức tạp, phá trận không chừng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nếu anh bỏ giữa chừng, mọi công lao đều đổ sông đổ bể. Trừ khi anh có thể ở trong đó được 2 tiếng thì mới có thể phá trận. Thần Hỏa Thánh nữ nói, mọi người đều giật mình, 2 tiếng. Hấp bánh bao cũng không cần hấp lâu như vậy. Huống hồ là người. Thế nhưng Lâm Chính không hề do dự nuốt hỏa chủng xuống. Đi ra khỏi cửa phòng, mọi người đều kinh ngạc. Anh, Thần Hỏa Thánh nữ á khẩu. Không nói được gì, nào có ai lỗ em mở áng như vậy. Nuốt hỏa chủng 2 tiếng đồng hồ. Chìm trong sự nóng cháy vô tận lâu như vậy. Dù là cô ta cũng không thể chịu được. Con người không có chút viêm lực nào như anh sao có thể chịu nổi. Một khi không chịu được phun hỏa chủng ra, ở trong thiên viêm đại trận đó, e là Lâm Chính sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức. Nhưng Lâm Chính đã xuống trận, có ngăn cản cũng không kịp nữa. Thiên viêm đại trận được kích hoạt. Cách chương.